Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Tiêu Viễn. Trong căn phòng an tĩnh, Tiêu Viễn một người lặng lặng trốn ở trong phòng của mình. Lúc này, hắn ghé vào đầu giường bên trên, một khuôn mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc, tóc cũng rối bời. Nhìn qua hẳn là có thật nhiều thiên chưa giặt. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người hắn có một cỗ tiêu mùi thối. Quần áo trên người nhìn qua cũng rất kỳ quái. Rõ ràng còn là ngày mùa hè trời trong, lại vẫn cứ xuyên cực kỳ rắn chắc. Toàn bộ thân hình còn tại run nhẹ nhẹ. Nhìn ra hắn đã rất nhiều ngày chưa từng đi ra cửa. Chung quanh khắp nơi đều có một loại mì tôm hương vị cùng cái khác hương vị đan vào một chỗ, lộ ra rất là cổ quái. Hắn lẳng lặng ngồi xổm ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, chợt nhìn đi lên vô cùng dữ tợn. Lúc này, cả tòa gian phòng đều lộ ra cực kỳ u ám, chung quanh đèn không có bị mở ra, chỉ có một cái màu đỏ ngọn nến ở trước mắt đốt. Lúc này đã sắp thiêu đốt đến cuối cùng. Tại ánh nến xuống, Tiêu Viễn cái bóng bị chiếu hẹp dài, giống như là một cái u linh bám vào bốn phía, chính đối hắn dương nanh múa vuốt, lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Tiêu Viễn toàn thân run rẩy, hai tay run rẩy, từ một bên móc ra một vật. Như thế đồ vật là một tấm màu vàng nhạt trang sách. Vào giờ phút này, trang sách bên trên tràn đầy chữ viết, phía trên chữ viết đang không ngừng hiện lên, giống như là có một cái vô hình u linh chính cầm bút tại trên đó viết. Ngoặc kép, Tiêu Viễn an tĩnh trốn ở trong phòng của mình, toàn thân run rẩy, động cũng không dám động. Hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ vô hình khủng bố đã để mắt tới hắn, bởi vậy hắn không dám phát ra âm thanh, thậm chí không dám đi ra gian phòng này, bởi vì một khi hắn phóng ra gian phòng kia một bước, cái kia vô hình tồn tại liền sẽ nháy mắt phát giác được hắn tồn tại, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, hắn cũng không biết rõ, cái kia vô hình tồn tại lúc này đã bắt được hắn tồn tại. Trong bóng tối, một đôi mắt u ám đã mở ra, ở phía sau hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Văn tự lưu chuyển đến nơi đây, lập tức Tiêu Viễn thân thể cứng đờ, bỗng nhiên run lập cập, trong lòng hắn ôm khó nói lên lời sợ hãi, chậm rãi quay người hướng về phía sau mình nhìn lại. Tại trong căn phòng mờ tối, yếu ớt ánh nến chi quang chiếu sáng cả phòng, đem hắn cái bóng kéo mọc dài, chỉ là nhưng không có trông thấy bất kỳ vật gì. Không đúng, sau một khắc, Tiêu Viễn sắc mặt ngưng lại, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn trông thấy ở phía sau hắn, cái bóng của hắn hẹp dài, nhìn như bình thường, nhưng là lúc này lại có vẻ phá lệ vặn vẹo, loáng thoáng ở giữa, tại hắn cái bóng bộ mặt một chút nhỏ bé bộ phận có chút vặn vẹo, chợt nhìn đi lên, hình như tại cười lạnh, theo trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, Tiêu Viễn lạnh không khỏi run lập cập, tại nguyên chỗ, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, tiếp tục hướng cái bóng kia nhìn lại, yếu ớt ánh nến tia sáng chiếu rọi xuống, cái bóng kia lộ ra 10 phần hẹp dài, bất quá lần này nhìn qua liền lộ ra bình thường rất nhiều, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi một màn kia vẻn vẹn chỉ là cái ảo giác. Nhưng là Tiêu Viễn biết rõ, vừa rồi một màn kia tuyệt sẽ không là ảo giác, giống như giấy vàng phía trên miêu tả như vậy, cái kia vô hình tồn tại lúc này đã bắt được vị trí của hắn, sắp chân chính tìm tới cửa. Phát giác được điểm này, trong lòng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, tiếp tục nhìn về trước mắt giấy bìa màu vàng. Tại yếu ớt ánh nến phía dưới, giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết còn đang không ngừng hiện lên. Tiêu Viễn phát giác sau lưng dị thường, minh bạch chính mình tình cảnh nguy hiểm, nhưng là hắn không còn biện pháp, bởi vì hắn một khi ra khỏi phòng, cái kia vô hình tồn tại liền sẽ đem hắn sinh mệnh cướp đi. Thế là, hắn quyết định lưu tại gian phòng bên trong, chờ đợi vậy cuối cùng kinh khủng hàng lâm. 5 phút sau, gian phòng ngọn nến triệt để dập tắt, vậy cuối cùng tồn tại liền sẽ hàng lâm. Chậm rãi đi vào tòa này gian phòng, ở ngoài cửa, nàng đi vào gian phòng bên trong, một cái tay nắm Tiêu Viễn cổ, đem hắn đầu kéo xuống. 5 phút, nhìn giấy bìa màu vàng bên trên nội dung, Tiêu Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy trước nay chưa từng có kinh dị cùng khủng bố. Đối với mình tử vong kết cục, hắn tuyệt không có chút ngoài ý muốn. Giấy bìa màu vàng bên trên biểu hiện nội dung cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là biết theo lựa chọn của hắn mà không ngừng cải biến. Tại quá khứ, hắn đã từng nhiều lần trông thấy hắn chết kết cục, nhưng là mỗi một lần đều bị hắn thành công tránh tiếp. Nhưng là lần này, tình huống lại là trước nay chưa từng có khẩn cấp. Tiếp qua 5 phút, nơi này chỗ lưu lại nguyên rủa liền muốn tiến vào nơi này. Muốn tại ngắn như vậy thời gian tìm ra một con đường sống. Đây cũng nói nghe thì dễ. Tại chỗ, hắn một cái tóm lấy chăn mền trên người, cấp tốc từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng ngọn nến. Tiếp tục ở nơi đó điểm lên. Theo động tác của hắn, tại nguyên chỗ, cái kia giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết cũng đang không ngừng biến hóa. Tiêu Viễn đi hướng ngăn kéo, một lần nữa đốt lên ngọn nến, ý đồ che giấu vị trí của mình, nhưng là cái này đã vô dụng, cái kia vô hình tồn tại đã bắt được khí tức của hắn. Đơn giản che lấp đối nàng mà nói đã mất đi tác dụng. 3 phút sau, nàng đem bước vào gian phòng, ngọn nến đã vô dụng a. Tiêu Viễn sắc mặt lo lắng, một tay lấy trong tay ngọn nến vứt bỏ, sau đó đi hướng một bên, xuất ra mấy cây dây đỏ, không nói hai lời liền hướng hai cái trên đùi trói, nhưng mà cái này đồng dạng vô dụng, tại giấy bìa màu vàng bên trên, mấy chữ viết không ngừng hiển hiện, nhưng mà quá trình mặc dù khác biệt, nhưng kết cục luôn luôn nhất trí. Tồn tại bí ẩn kia bước vào gian phòng, đem hắn trực tiếp giết chết. Đáng chết, đáng chết. Tiêu Viễn sắc mặt có chút vặn vẹo, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh, một khuôn mặt không nói ra được tái nhợt. Nhưng mà còn không có đợi hắn thử ra có thể tránh thoát một kiếp biện pháp, một trận dị hưởng âm thanh cũng đã truyền đến. Một trận trầm muộn thanh âm truyền đến, giống như là vật nặng lúc rơi xuống đất tiếng vang, 10 phần nặng nề. Sau đó lại là một trận thanh thúy tiếng bước chân, tầng tầng lớp lớp, không ngừng vang lên, có chút cùng loại với nữ tử mang giày cao gót, dẫm tại bóng loáng trên mặt đất tiếng vang. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viễn khuôn mặt trì trệ, vô ý thức hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy tại chất gỗ ngoài cửa lớn, một cái bóng tối càng phát ra tới gần. Tại hạ phong, một trận huyết sắc dần dần lan tràn, giống như là máu tươi từ bên ngoài thẩm thấu, chậm rãi tràn vào gian phòng bên trong, loáng thoáng ở giữa. Tại đại môn bên trên, một tấm to lớn mà vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt hiện lên, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lúc này đang nhìn hắn. Trên mặt lộ ra một cái tranh cười. Tìm, đến, ngươi. Mỗi chữ mỗi câu lời nói chậm rãi rơi xuống, thanh âm khàn khàn vô cùng, trầm thấp mà lại buồn nôn, cơ hồ không giống như là người có thể nói ra thanh âm. Nhưng mà một màn này, Tiêu Viễn trong nội tâm băng lãnh, đến giờ khắc này, trong lòng lại không có bất luận cái gì may mắn. Sau một khắc, tại phía trước, cái kia quạt chất gỗ đại môn trực tiếp bị mở ra. À, ngươi đang gọi cái gì? Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, thanh âm bình tĩnh mà nhu hòa, lộ ra 10 phần có tử tính. Sau đó, Đèn trong phòng bị mở ra, chung quanh nháy mắt sáng lên, làm gian phòng bên trong ánh đèn sáng lên, nhìn trước mắt thân ảnh, Tiêu Viễn Đình chỉ kêu thảm, nháy mắt ngây ngần cả người, bởi vì tại trước mắt hắn, cái kia làm người sợ hãi khủng bố cũng không có đi vào phòng. Có vẻn vẹn chỉ là người thiếu niên thân ảnh, kia là cái nhìn qua không lớn thiếu niên, niên kỷ nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh phá lệ bình tĩnh, có một loại không phù hợp niên kỷ đặc biệt khí chất. Làm người đang nhìn hướng hắn một khắc này, liền kìm lòng không được trong lòng bình tĩnh trở lại. Trần Minh, là ngươi? Tiêu Viễn một cái đứng dậy, nhận ra Trần Minh bộ dáng. Không phải ta, còn có thể là ai? Quan sát Tiêu Viễn thời khắc này bộ dáng, lại nhìn bốn phía, ngửi cái kia đầy gian phòng mì tôm vị. Trần Minh lắc đầu, ngươi đều nửa tháng không có đi trường học. Vì lẽ đó Tề Dương để cho ta tới xem ngươi gần nhất đang làm gì. Có phải là bị bệnh hay không? Bất quá, xem ngươi nơi này bộ dáng. Ngươi nửa tháng này, đoán chừng đều trạch ở nhà đi. Nhìn chung quanh một chỗ rác rưởi, Trần Minh sắc mặt cổ quái, mở miệng nói ra, cái này, một lời khó nói hết. Tiêu Viễn trên mặt lộ ra cười khổ, sau đó hình như nhớ tới cái gì. Đột nhiên đứng dậy, kéo lại Trần Minh, sắc mặt khẩn trương mở miệng nói ra. Lão Minh, ngươi từ bên ngoài lúc tiến vào, có nhìn thấy hay không cái gì vật cổ quái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ